Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có độc. Tác giả, Trừng Hệ chương 255, thứ 253 3 tháng chi kỳ. Cầu, Tần Lan Tuyết như cũ như hình với bóng cùng ở Quý Quân Nguyệt bên người. Ngay mấy người hướng phía Trung Quân Đại Doanh chạy đi thời gian. Tần Lan Tuyết nhìn về phía Quý Quân Nguyệt mắt hơi buông xuống. Ai cũng không thấy được hắn cặp kia liễm hạ trong suốt minh trong hồ dập dờn khởi tầng tầng mỹ lệ. Màu u lam trạch, một vài bức hình ảnh hóa tin tức nhao nhao truyền đưa đến trong óc của hắn. Đằng nhìn hiểu trên triều đình quyết định hậu, Tần Lan Tuyết câu môi cười, A Quân muốn liền mau tới tay. Xem ra hắn cũng nên động thủ trưởng quản triều đình. Đến đây truyền chỉ nhân là lần trước cùng ở Trương Công Công bên người một tiểu công công. Này danh công công nhìn thấy một các tướng lĩnh vào lều lớn hậu. Liền khách khí cười nói. Tiểu thấy qua mấy vị tướng quân, vi viên đồng dạng khách khí lên tiếng cùng chi hàn huyên. Lý công công không cần phải khách khí. Không biết lần này đến đây có phải hay không triều đình có cái gì dặn bảo. Lời này vừa ra, mọi người đồng loạt nhìn Lý công công cầm trong tay thánh chỉ. Quý Quân Nguyệt này nhân vật chính trái lại bình tĩnh đứng ở một bên. Thần sắc tự nhiên, làm cho người ta nhìn không ra nửa phần mừng giận. Lý công công âm thầm nhìn Quý Quân Nguyệt liếc mắt một cái. Phát hiện nhìn chút nào nhìn không ra tâm tư của nàng hậu. Chỉ cảm thấy này trẻ tuổi tướng quân quá mức trầm ổn. Thảo nào có thể dẫn tới tam đảng như vậy coi trọng tranh đoạt. Tâm tư lưu chuyển gian Lý Công Công đã mở miệng cười nói. Là có đạo ý chỉ muốn cấp quý tướng quân. Các vị tướng quân quỳ xuống đất tiếp chỉ đi theo Lý Công Công lời ra khỏi miệng. Mọi người nhao nhao nghiêm túc quỳ rạp xuống đất. Quý Quân Nguyệt cũng làm bộ dáng quỳ xuống. Chỉ là áo bào hạ đầu gối cũng không có chân chính rơi trên mặt đất. Lý Công Công thu hồi tiểu ý sắc mặt trang nghiêm triển khai thánh chỉ. Xà quen có lanh lảnh tiếng nói tuyên đọc đạo, phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, nay Tây Bắc lính mới nhập trú, 24 vạn đại quân không người thống soái, nghe tả tướng quân quân Quý Nguyệt sâu được đại quân ủng hộ. Quyết đoán có thêm là xuất tài xu hướng, vì luyện binh có đạo, đặc đem Tây Bắc đại quân giao do Quý Nguyệt huấn luyện. Kỳ hạn 3 tháng. Như Quý Nguyệt tài năng ở kỳ hạn trong vòng đem lính mới luyện liền thành một chi quân chính quy. Thì nhưng kham đương đại nhâm, xem Tây Bắc thống soái chi như một chọn người. Khâm thử, ở đây trừ Quý Quân Nguyệt ngoài ý muốn tất cả đều sững sờ. Chẳng ai ngờ rằng này ý chỉ vậy mà sẽ là như vậy ý tứ. Không phải sắc phong lại coi như là sắc phong, thế nhưng ở đây mặt tăng thêm điều kiện. Quý Nguyệt phải ở 3 tháng như vậy dàn thời gian ngắn ngủi nội đem 23 vạn lính mới huấn. Luyện thành một chi quân chính quy, nếu như làm được là có thể trở thành Tây Bắc thống soái. Nếu như làm không được, vậy nếu không có năng lực tiếp nhận chức vụ, chẳng ai ngờ rằng kết quả lại là như vậy. Ở bọn họ biết được thánh chỉ đến thời gian nghĩ tối đa thả không hề nghi ngờ chính là Quý Nguyệt. Hội được phong làm Tây Bắc thống soái, nhưng kết quả lại ngoài dự đoán mọi người, muốn trở thành Tây Bắc thống soái không phải một đạo ý chỉ trực tiếp phong thưởng, mà là cho Quý Nguyệt ra một cực kỳ khó khăn vấn đề khó khăn. Muốn biết tân binh muốn trở thành một chi quân chính quy, có thể ra chiến trường, các phương diện đâu cùng quân chính quy như nhau, ít nhất cần tam năm ni triều đình bây giờ lại chỉ cho Quý Nguyệt tam tháng. Nếu không có bọn họ thấy qua Quý Nguyệt huấn luyện nhân phương thức, căn bản là hội cho rằng đây là ở cố ý làm khó dễ. Triều đình cũng không muốn ý Quý Nguyệt trở thành Tây Bắc thống soái. Nhưng bây giờ kinh ngạc qua đi tế ngẫm nghĩ đến, đối với những người khác đến nói đây là làm khó dễ, là không thể nào hoàn thành sự tình, nhưng đối với Quý Nguyệt đến nói, đây tuyệt đối là một lần chân chính cơ hội. Bởi vì người khác làm không được sự tình, Quý Nguyệt có nhiều hơn phân nửa nhưng có thể làm được. Hơn nữa, mấy người quay đầu nhìn về phía Quý Nguyệt, nhìn thấy hắn tuyệt diệm mỹ lệ lại yên ổn đến cực điểm mặt. Đột nhiên có một loại hắn nhất định có thể làm được cảm giác. huống hồ cũng có thể theo mặt khác một điểm nhìn ra triều đình đối Quý Nguyệt tín nhiệm hòa thiên ái. Trên thánh chỉ nói là đem Tây Bắc 24 vạn đại quân giao cho Quý Nguyệt đến huấn luyện. Lính mới chính xác nhất số lượng là 23 vạn ngũ. Cũng chính là nói, này trên thánh chỉ sở nói 24 vạn đại quân bao gồm bọn họ này đàn lão quân. Triều đình vậy mà trực tiếp hạ lệnh nhượng Quý Nguyệt đến huấn luyện lão quân. Này thuyết minh triều đình đối Quý Nguyệt luyện binh thủ đoạn là cực kỳ tín nhiệm. Như vậy nói cách khác, này thánh chỉ cái gọi là 3 tháng kỳ hạn chẳng qua là một hình thức mà thôi. Thậm chí có thể nói là vì để cho Quý Nguyệt trở thành Tây Bắc thống soái mà dựng cầu. Làm cho nàng một bước lên trời cầu. Nhưng mặc dù như thế, bọn họ có thể nói cái gì? Cái gì cũng không thể nói. Bởi vì bọn họ không có bất kỳ tư bản nói ra chất vấn lời. Thậm chí trách tội triều đình cấp cơ hội của Quý Nguyệt. Dù sao cơ hội như vậy nếu như đặt ở trên người bọn họ. Kia cũng không phải là cơ hội, mà là ngăn cản, bọn họ ai đâu không có bản lĩnh ở trong vòng 3 tháng đem 23 vạn lính mới biến thành quân. Chính quy, đã như vậy, bọn họ dựa vào cái gì nói không công bằng, dựa vào cái gì không phục, quái chỉ có thể trách chính mình không cái kia luyện binh thần kỳ bản lĩnh. Quý quân Nguyệt hơi nhíu mày, nàng biết này thánh chỉ không phải là trực tiếp phong thưởng ý chỉ. Chỉ là không nghĩ đến Hoàng Phủ Thương vậy mà dùng phương thức như thế phương pháp tới cho nàng cơ. Phải nhận được mình muốn. Cơ hội này đối với người khác mà nói có lẽ không phải cơ hội mà là bóp chết. Thế nhưng đối với nàng đến nói không chỉ là cơ hội. Càng là ngăn chặn thiên hạ lâu dài chi miệng lý do. Bởi vì tuổi của nàng hòa tòng quân thời gian, nếu như nàng ngắn nửa năm liền trở thành Tây Bắc thống soái. Không chỉ Tây Bắc bọn binh lính, ngay cả Tây Nam, Đông Nam hòa đậu ra quân đô hội có điều chỉ trích. Chẳng sợ nàng trí dũng song toàn, lập không ít quân công, nhưng muốn ngồi lên Tây Bắc thống soái vị trí, trưởng khống 24 vạn đại quân, này đó như cũ không đủ để làm cho người tin phục. Cho nên có như vậy một có thể nói bóp chết cơ hội. Nàng nếu như hoàn thành. Triều đình đem nàng phong làm Tây Bắc thống soái đó là thực tới danh về. Đến thời gian nếu có con tin nghi, chỉ dựa vào nàng có thể trong vòng 3 tháng đem 23 vạn lính mới huấn luyện thành quân. Chính quy, cũng đủ để nhượng sở hữu phát ra chất vấn nhân câm miệng. Bởi vì đánh thắng thắng trận không phải là không có nhân làm không được. Hơn nữa có thể làm được nhân rất nhiều. Này đó không đủ để làm cho nàng có vẻ không giống người thường. Nhưng muốn trong vòng 3 tháng đem cái gì cũng sẽ không tân binh huấn luyện thành quân chính quy. Cũng không phải ai cũng có thể làm đến, ít nhất cho đến bây giờ. Tần quốc, bao gồm còn lại Bát quốc, đô không ai có thể làm được chuyện như vậy. Lý Công Công tuyên đọc hoàn thánh chỉ hậu quan sát liếc mắt một cái ở đây một vẻ mặt của mọi người. Lúc này mới nhìn Quý quân Nguyệt cười nói, Quý tướng quân, tiếp chỉ đi, mặt tướng tiếp chỉ, Quý quân Nguyệt yên ổn nói một câu hậu theo Lý Công Công trong. Tay nhận lấy thánh chỉ, mấy người thấy vậy lúc này mới đứng lên, tiếp được đến vi viên đương nhiên là khách khí giữ lại Lý Công Công. Bất quá Lý Công Công cũng không có nán lại, cùng người khác nhân hàn huyên mấy câu liền rời đi, ở vi viên cất bước Lý Công Công hậu. Hạ Nguyên nhìn Quý quân Nguyệt lên tiếng cười, tiếp được đến Quý tướng quân nếu là có cái gì cần xin cứ việc phân phó. Nếu thật có thể ở trong vòng 3 tháng đem lính mới huấn luyện thành một chi quân chính quy. Này đối Tây Bắc thật sự là chuyện tốt, kia ngũ vạn đóng tại Tây Bắc đậu ra quân hòa mặt khác ngũ vạn Tây Nam quân cũng là có thể triệt đi. Trở về, bởi vì Tây Bắc chỉ còn lại có 5.000 lão quân. Dù cho hiện tại có 23 vạn nhiều lính mới cũng không cách nào trấn thủ Tây Bắc. Cho nên ở lúc trước trừ bách dịch chờ người chết trận hậu. Cùng Tây Bắc liền nhau Tây Nam quân hòa đậu ra quân liền các điều ra ngũ vạn binh mã đến trấn thủ. Tây Bắc, bằng không trong khoảng thời gian này Tây Bắc cũng sẽ không bình yên vô sự. Quý quân Nguyệt bên môi dắt một mặt như cười như không độ cung. nhìn về phía Hạ Nguyên. Hạ tướng quân tựa hồ đối với bản tướng quân rất có lòng tin. Tương đương, Hạ Nguyên trên mặt tươi cười bất biến, ôn hòa nói, quý tướng quân khả năng thuộc hạ bọn người đã thấy quá. Tin quý tướng quân còn có rất nhiều kỳ lạ phương thức huấn luyện. Bằng quý tướng quân có thể ở hơn 10 ngày trong thời gian liền đem lính mới thể lực đề thăng mấy lần, trong vòng 3 tháng đưa bọn họ huấn luyện thành quân chính quy cũng bất là không thể nào, những người khác cũng âm thầm gật gật đầu, bọn họ có thể nói mình làm không đến, thế nhưng người này đổi thành Quý Nguyệt, bọn họ liền cảm thấy có hy vọng. Đàm Khánh Tu nhàn nhạt nhìn Quý Quân Nguyệt liếc mắt một cái. Nếu như chỉ huy tác chiến huấn luyện cần giúp, có thể tìm chúng ta, Quý Quân Nguyệt nghe nói, nhìn về phía Đàm Khánh Tu, nàng tới Tây Bắc nửa tháng, này nhưng xem như là chân chính ý nghĩa Đàm Khánh Tu nói với hắn câu đầu tiên đối thoại. Xem ra đám người kia chung nhận thức đạt thành rất là nhất trí. Quý Quân Nguyệt bên môi tiểu ý làm sâu sắc mấy phần. Vâng, ta sẽ không khách khí tương đương, lưu lại này một câu. Quý Quân Nguyệt liền xoay người ra trung quân đại doanh, mọi người cũng không lưu nàng, dù sao thời gian cấp bách, hiện tại mỗi thời mỗi khắc đối với Quý Nguyệt đến nói đô rất quan trọng. Ra trung quân đại doanh hậu, đứng ở cửa Tần Lan Tuyết liền đi tới Quý Quân Nguyệt bên người. Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, có người ngoài không biết ăn ý lưu chuyển mà qua, cái gì cũng không nói, liền cùng ly khai hồi xa trường. Lúc này xa trường thượng mọi người mặc dù đô ở nghiêm túc huấn luyện. Vừa ý từ đã sớm bay đến trung quân đại doanh, hận không thể chính mình có phần thân có thể đi nghe một chút kia thánh chỉ nói cái gì. Ngay cả Dạ Nghiễn, Lương Ngọc chờ người đáy mắt cũng có mấy phần khó nén khẩn trương hòa chờ mong. Cảm thấy triều đình sẽ không nhanh như vậy liền trực tiếp sắc phong Quý Nguyệt trở thành Tây Bắc thống soái. Nhưng lại cảm thấy kia đạo thánh chỉ sao sao không rời thập cùng Tây Bắc thống soái có quan hệ. Thẳng đến nhìn thấy Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết thân ảnh xa xa đi tới. Mọi người như đi vào cõi thần tiên mạch suy nghĩ mới đột nhiên hấp lại. Một đôi hai mắt con ngươi tinh lượng lượng trông về phía xa Quý Quân Nguyệt thân ảnh. Mang theo bức thiết hòa chờ mong. Hình như đang chờ đợi Quý Quân Nguyệt cho bọn hắn mang tới một làm người ta kinh ngạc vui mừng tin. Tức tốt, Quý Quân Nguyệt đi tới hậu nhìn thấy mọi người kia chờ mong mắt nhỏ thần. Liên Lương Ngọc và Dạ Nghiễn chờ người cũng đều khẩn trương nhìn nàng. Buồn cười câu khởi khóe môi, một cái một bộ rất chờ mong bộ dáng. Xem ra là cảm ứng được những ngày kế tiếp hội rất thú vị tương đương, lời này vừa nói ra. Mọi người một mông, này, có ý gì, vì sao bọn họ hội có một loại rất không tường dự cảm. Quý Quân Nguyệt không phụ sự mong đợi của mọi người mở miệng cho mọi người giải hoặc. Các ngươi chờ mong thánh chỉ nhượng ta trong vòng 3 tháng đem bọn ngươi mọi người huấn luyện. Thành quân chính quy, cho nên, chúc mừng các ngươi, bắt đầu từ ngày mai, các ngươi sẽ tiến vào kỳ hạn 3 tháng ma quỷ thức huấn luyện. Hôm nay, liền hào hào cảm thụ một chút này nhẹ nhõm huấn luyện đi tương đương, mọi người nghe nói. Lập tức trừng lớn trong mắt, kia thánh chỉ tại sao sẽ là như vậy nội dung? Không đúng, đây không phải là trọng điểm. Trọng điểm là cái gì gọi là 3 tháng ma quỷ thức huấn luyện? Cái gì trầm trồ khen ngợi thiện cảm thụ một chút hiện tại nhẹ nhõm huấn luyện? Bọn họ mấy ngày này huấn luyện mặc dù từ đầu tới đuôi đô ở lặp lại huấn luyện. Thế nhưng tuyệt không nhẹ nhõm có được không? Bọn họ đều bị lăn qua lăn lại thoát đi một lớp ra. Chỉ có lúc trước bị Quý Quân Nguyệt huấn luyện quá kia hơn 200 nhân biết như thế nào ma quỷ. Thức huấn luyện, một cái da mặt run rẩy, trong lòng đã chờ mong lại là sợ hãi. Có thể đề thăng thực lực bọn họ đô rất chờ mong. Thế nhưng để thăng thực lực là muốn trả giá tuyệt đại giới. Lúc trước chỉ là mấy ngày thời gian, hơn nữa người của bọn họ sổ cũng bất quá hơn 200. Trọng yếu nhất là lúc đó là nhằm vào thức huấn luyện. Bởi vì bọn họ cuối cùng là muốn đi tập kích địch quân doanh. Cho nên huấn luyện phẳng tựa là có tính định hướng, chỉ cần bọn họ thể năng, vũ lực, bí mật đẳng năng lực hợp cách liền hảo. Thế nhưng bây giờ không giống nhau. Hiện tại bị huấn luyện nhân số thế nhưng 23 vạn. Hơn nữa còn không có tính định hướng. Muốn đạt thành quân chính quy yêu cầu kia diện tích thế nhưng quảng. Bọn họ không chỉ muốn ủng có năng lực cá nhân, còn muốn có đoàn thể tác chiến năng lực, thậm chí còn phải hiểu thượng chiến trường hậu thế nào đối địch quân địch. Thế nào nghe theo chỉ huy, này độ khó thế nhưng so với lúc trước còn khó hơn 100 lần. Dạ Nghiễn chờ người cũng kinh lăng, 23 vạn tân binh huấn luyện thành quân chính quy đó cũng không phải là đùa giỡn. Muốn biết đem nhiều người như vậy huấn luyện ra trở thành một chi có thể ra chiến trường quân chính. Quy được muốn ít nhất 2-3 năm, hơn nữa nhân lực vật lực hao tổn, nhưng bây giờ triều đình vậy mà Quý Nguyệt ở trong vòng 3 tháng đêm này phê lính mới huấn luyện ra. Đây quả thực ép buộc, bất quá đối với ở đây đại bộ phận người đến nói đây là triều đình đang vì khó Quý Nguyệt. Nhưng đối với Dạ Nghiễn Lương Ngọc chờ người đến nói. Ngay từ đầu kinh ngạc qua đi, tế trầm tư khoảnh khắc, đáy mắt trái lại phụt ra một mặt trước nhân quang thải. Bởi vì Quý Quân Nguyệt liền đứng ở Dạ Nghiễn mấy người trước người. Cho nên Dạ Nghiễn có chút kích động hỏi thăm một tiếng. Tướng quân, triều đình nhưng nói nếu là huấn luyện ra đương thế nào? Lương Ngọc và Nguyễn Mạc, Tinh Sơ chờ người cũng nhao nhao nhìn về phía Quý Quân Nguyệt. Đáy mắt có một mặt ẩn nhẫn kích động, Quý Quân Nguyệt thấy vậy, liền biết bọn họ đâu nghĩ tới, cười khẽ một câu, Tây Bắc thống soái, này khen thưởng cũng không tệ lắm tương đương, đâu chỉ là không lỗi. Quả thực là thái không tệ, Dạ Nghiễn chờ người nghe nói lập tức nhịn không được kích động. Bọn họ đều là đã biết Quý Nguyệt huấn luyện nhân bản lĩnh. Lấy Quý Nguyệt năng lực, tam tháng đem tân binh huấn luyện ra kia là tuyệt đối có thể làm được. Đây không thể nghi ngờ là đem Tây Bắc thống soái vị trí đổi một phương thức cho Quý Nguyệt. Bọn họ đã có thể tưởng tượng 3 tháng sau, Quý Nguyệt sẽ cho bao nhiêu người mang đến không tưởng được kinh ngạc vui mừng hòa kinh hãi. Đến thời gian đừng nói Tần Quốc, cái khác Bát Quốc cũng sẽ bởi vì hắn mà nhấc lên một trận sóng to gió lớn. Bởi vì Quý Quân Nguyệt thanh âm không lớn, cho nên nghe thấy nàng nói lời này cũng không có nhiều người. Huống hồ nàng chỗ đứng bốn phía đều là Dạ Nghiễn đẳng như vậy một lòng ủng hộ người của nàng. Mấy người cũng không có về phía sau nhắn nhủ Quý Quân Nguyệt theo như lời nói. Cho nên toàn bộ lính mới tuyệt đại bộ phân nhân lúc này còn không biết kia thánh chỉ ý tứ chân chính. Chỉ cảm thấy triều đình ở có ý định khó xử Quý Quân Nguyệt. Quý Quân Nguyệt cũng không cấp mọi người tiếp tục ồn ào náo động nghiên cứu thảo luận thời gian. Để cho bọn họ tiếp tục tiến hành dơ viên mộc huấn luyện. Đằng đến tối, thì nhượng Lương Ngọc chờ người diễn luyện đánh nhau kịch liệt. Giáo thụ mọi người vũ lực kỹ xảo. Tất cả đô cùng quá khứ hơn 10 ngày không có gì khác nhau. Nhưng mọi người đều có một loại cảm giác, đương ngày mai ánh bình minh xuất hiện. Hết thầy tất cả đô hội trở nên bất đồng. Buổi tối sau khi kết thúc huấn luyện, Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết hồi lều trại. Tần Lan Tuyết trước tiên liền ôm lấy nàng, toàn bộ ôm ấp mang mãn quyến luyến. A Quân, này Tây Bắc rất nhanh sẽ là của ngươi, Quý Quân Nguyệt nghe nói. Nhìn Tần Lan Tuyết, lên tiếng dò hỏi, ngươi muốn động thủ, đối mặt này ăn ý. Tần Lan Tuyết đã sớm tập mãi thành thói quen. Hắn A Quân cho tới bây giờ đều là thông minh hiểu hắn. Tần Lan Tuyết câu môi cười, tùy ý Quý Quân Nguyệt mềm mại thay hắn gỡ xuống trên mặt dịch dung. Chậm rãi lên tiếng nói, tam đảng đã đặt thành một chung nhận thức, nếu là ngươi làm được, liền thực sự nhượng trở thành Tây Bắc thống soái, bọn họ hội đem hết toàn lực tranh thủ ngươi, chỉ cần ngươi bất cùng tham dự bất kỳ bên nào. Bọn họ liền hội tượng lúc trước ngầm thừa nhận trừ Bách Dịch như nhau. Ngầm thừa nhận ngươi ở vào trung lập vị trí, đã như vậy. Ta cũng nên đem triều đình nắm giữ ở trong tay. Chờ A Quân trở thành Tây Bắc thống soái, chúng ta sẽ thu hồi chính quyền. Quý Quân Nguyệt đối với lần này tịnh không có ý kiến gì. trái lại rất chờ mong cục lúc A Tuyết xuất hiện ở trên triều đình. Lấy một chân chính đế vương tư thái tự mình chấp chính thời gian. Trên triều đình những thứ ấy nhân hội là cái gì biểu tình? Tam đảng chỉ sợ cũng bị đánh trở tay không kịp, kinh loạn không ngớt, cũng tốt, tính toán thời gian. Tháng 5 năm nay vừa lúc là 5 năm một lần cửu quốc hội minh. Đã đến phiên Yên quốc tiến hành, A Tuyết của ta cũng nên lấy đế vương thân phận đi lộ diện, cửu quốc hội minh 5 năm tiến hành. Một lần, vì cửu quốc giao lưu đại hội, địa điểm ở Tần quốc, Yên quốc, Sở quốc tam đại cường quốc giữa thay phiên trao đổi tiến hành. Nàng năm đó mới tới cửu U đại lục thời gian chính là cửu quốc hội minh thời gian. Lúc đó là ở Tần quốc tiến hành, 5 năm trước cửu quốc hội minh là ở Sở quốc tiến hành. Khi đó nàng như cũ ở Tô Mộc quân thân thể lý. Năm nay cửu quốc hội minh địa điểm nên đến phiên Yên quốc. 3 tháng qua đi vừa lúc tháng tư phân, A Tuyết nắm giữ triều đình hậu, là có thể lấy đế vương thân phận đi Yên quốc tham gia cửu quốc hội minh. Nàng và A Tuyết nhưng thừa dịp này giao lưu đại hội hảo hảo mưu đồ một vài thứ. Để lời nói với người xa lạ canh 20 giờ rưỡi thấy o tương đương.